Trong những bộn bề công việc của đất nước hiện nay, vị pharaoh trẻ tuổi lo lắng nhất là tình hình bạo loạn của người dân. Ngài cho quan tư tế Pentre vào chầu để nghe tư vấn của ông ta. Pentre tâu rằng nguyên nhân bạo loạn là do cuộc sống của người nông dân quá nghèo đói. Họ phải làm việc vất vả hơn trước, không được nghỉ ngơi mà vẫn không đủ cái ăn. Pharaoh đồng ý với những giải pháp mà Pentre đưa ra để nâng cao đời sống của người dân. Pentre tỏ ra dè dặt khi Pharaoh hỏi ông ta về lực lượng tăng lữ. Dẫu rằng giới tăng lữ đầy khiếm khuyết, nhưng họ góp công lớn để xây dựng đất nước Ai Cập hàng nghìn năm nay. Cũng là một tư tế, nên Pentre không định can dự vào cuộc đối đầu giữa Pharaoh và giới tăng lữ. Mới trị vì vương quốc một ngày một đêm mà Pharaoh cảm giác mệt mỏi như cả ngàn năm. Trong lúc Pharaoh đang suy nghĩ, thì nghe thấy một giọng nói khuyên ngài hãy tôn kính ý nguyện của các vị thần linh. Pharaoh băn khoăn không biết đây là linh hồn của vua cha hay là một âm mưu nào đó. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bulishap Borus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Trong đêm khuya, hoàng hậu đã chờ sẵn tại sảnh, vận choàng bào vải thô làm tang phục. Nom thấy Pharaoh, lệnh bà lại định quỳ lại. Xong người con trai nâng bà dậy, nắm chặt tay mẹ. Bẩm thái hậu, có điều gì hệ trọng mà thái hậu phải vất vả vào giờ này? Nhà vua hỏi. Mẹ đâu có ngủ, chỉ khấn cầu. Hoàng hậu đáp. Ôi con của mẹ ơi, con đoán phải, có chuyện hệ trọng lắm thay. Mẹ nghe thấy thánh giọng của cha con. Thực thế ạ? Pharaoh nói bực tức. Thân phụ con là đấng bất tử. Thái hậu nói tiếp. Người giàu dĩ nói với mẹ rằng con đang xa vào đường lầm lỗi, con khinh bỉ, con sao nhãng việc cúng tế và coi thường môn hạ của thần linh. Ai sẽ ở bên Ramesh? Phụ thân thiêng liêng của con nói, khi con ghét bỏ thần linh và khi giới tăng lữ từ con. Hoàng hậu, hãy đi mà nói với con đi, nói với con. Hồn ma tôn kính nhắc lại rằng làm vậy là làm suy vong Ai Cập, chính bản thân mình và triều đình. À, Pharaoh thét lên, vậy là ngay ngày đầu trị vì họ đã dọa ta rồi à? Bẩm thái hậu, con chó càng sợ thì càng sủa to, cho nên dọa dẫm đó là điểm gở, song chỉ gở đối với các tăng lữ thôi. Nhưng đó là lời cha con phán. Người mẹ thương con nhắc lại. Phụ vương bất tử của con, Pharaoh đáp, và ông Amuhathep linh thiêng của con là những linh hồn trong sạch, thấu hiểu lòng con và am tỏ hiện tình thê thảm của Ai Cập. Mà lòng con toan phục hưng xã tắc bằng cách ngăn chặn nạn lộng quyền, cho nên bọn họ chẳng thể cản trở được con thực thi ý định của mình. Thế nghĩa là con chẳng tin hồn ma cha con khuyên nhủ con hay sao? Người mẹ mỗi lúc càng thêm ái ngại hỏi. Con chẳng biết nữa, có điều con có quyền đoán rằng những giọng ma vang lên ở nhiều chỗ trong cung thất của ta, đó là một thứ trò đùa tăng lữ. Chỉ các tư tế là con sợ thôi. Các đấng thần linh và hồn ma không bao giờ. Cho nên chẳng phải hồn ma dọa chúng ta đâu, thưa mẫu hậu. Hoàng thái hậu đăm chiêu. Rõ ràng lời nói của người con đã lay động lòng mẹ. Trong cuộc đời của mình, bà từng mục kích biết bao phép màu. Và có lắm bận, chính bà cũng cảm thấy nghi ngờ. Nếu vậy thì... Thái hậu thở dài nói. Con không cẩn trọng rồi, con của mẹ ơi. Lúc chiều, Hê-hô có tới chỗ mẹ. Ông ta tỏ ra bực bội với phiên trầu của con. Ông ấy bảo rằng, con định đẩy sạch tăng lữ ra khỏi hoàng cung. Nhưng, con cần họ để mà làm gì? Chẳng lẽ để cho nhà bếp và nhà kho của con có lắm khoản để mà chi tiêu? Chẳng lẽ để cho họ nghe con nói gì Và họ nhìn con làm gì ạ? Cả vương quốc sẽ phẫn nộ nếu các tăng lữ loan tin rằng con là kẻ vô thần. Hoàng Thái Hậu cướp lời. Cả vương quốc đang phẫn nộ, song tại lỗi của tăng lữ. Pharaoh đáp, con bắt đầu có suy nghĩ khác về sự mộ đạo của dân Ai Cập. Bẩm Thái Hậu, giá Thái Hậu biết được tại Hạ Ai Cập có bao nhiêu vụ án về phạm thánh và tại Thượng Ai Cập về đào mà trộm, thì Thái Hậu ắt tin rằng đối với thần dân của ta, chuyện cúng tế chẳng còn là chuyện thiêng liêng nữa. Tại ảnh hưởng của kiều dân đang tràn vào Ai Cập, Hoàng Thái Hậu nói, nhất là dân Phoenicia. Thế nào cũng được, bất kể ảnh hưởng của ai, chỉ biết rằng bữa nay Ai Cập không còn suy tôn các pho tượng hoặc các tăng lữ là những đấng siêu phàm. Bẩm Thái Hậu, ví thử Thái Hậu nghe lời các nhà quý tộc, các võ quan và binh lính, thì Thái Hậu ắt hiểu rằng đã tới lúc đặt vương quyền thay vào chốn thần quyền, nếu muốn giữ cho chính quyền ở nước này không sụp đổ. Ai Cập là của con. Hoàng Thái Hậu thở dài. Sự anh minh của con là xuất chúng, vậy thì con cứ làm theo ý mình. Có điều con phải hành động cẩn trọng. Phải cẩn trọng. Con bọ cạp dẫu đã bị giết, có khi vẫn sát thương người chiến thắng thiếu cẩn trọng. Hai mẹ con siết chặt tay nhau bái biệt. Thánh thượng về thâm cung của mình. Sau lần này quả thực ngài không tài nào nhắm mắt nổi. Vậy là Đức Thánh Thượng đã thấy rõ rằng cuộc giao phong giữa ngài và tăng lữ đã khai mào. Song có cái gì đó thực ghê tởm, không đáng mang cái tên gọi là giao phong. Còn giao phong với cái gì? Ngài, một võ tướng, ngay trong phút đầu cũng chẳng biết. Bởi lẽ, ở đây thì đâu là quân thù? Binh lính trung quân của ngài phải chống ai? Chống các tăng lữ hàng ngày vẫn phù phục sát đất trước mặt nhà vua chăng? Hay là chống lại các vị tinh tú đang phán rằng Pharaoh chưa bước vào con đường đích thực? Chống cái gì và chống ai ở đây? Hay là giọng ma nọ vang lên trong bóng tối? Hay là chính mẹ mình, người cả nghi, xin đừng tống khứ các tăng lữ? Pharaoh nằm cuộn tròn trên long sàng trong cảm giác bất lực. Thình lình một ý nghĩ lóe lên trong đầu ngài. Việc gì ta phải bận lòng tới quân thù vẫn làng vàng ở mọi khắp nơi chốn nhỉ? Kệ thay cho chúng rông dài ở các đại sảnh trống không. Kệ thay cho chúng phẫn nộ sự vô thần của ta. Ta sẽ xuống lệnh. Kẻ nào dám to gan chống lại, kẻ đó là kẻ thù của ta. Và để quật lại chúng, ta dùng cảnh binh, pháp đình và quân đội. Ngoài sân chầu, một đám đông túm tụm, bồi bếp, cung nữ, xà ích, các cung phi và con cái của họ. Một số người hỏi, có thực vậy không? Một số khác thì sửng sốt, bởi vầng thái dương vẫn sáng trên trời. Rồi tất cả đồng thanh kêu trời. Hoàng đế ơi, phụ vương của chúng con ơi, chàng ơi, bệ hạ bỏ chúng tôi rồi sao? Thế là người về Abydos rồi. Về Tây, về Tây, về miền công lý. Xứ sở, người hằng yêu dấu đang kêu khóc theo người. Cùng lúc, các quan tư tế miệng cầu khấn đặt thi thể của đức vua quá cố vào ngự giá sơn son thiếp vàng đóng kín. Tám vị đứng bên đòn ngự giá, bốn vị tay cầm đại quạt lông đà điểu, các vị khác nâng lư hương sửa soạn đưa đi. Lúc này, Hoàng hậu Nikochit chạy tới, nhìn thấy thi hài đã trong ngự giá, bà gieo mình vào chân đức vua băng hà. Chồng tôi ơi, anh tôi ơi, người yêu của tôi ơi. Hoàng hậu nức nở gào thét. Chàng ơi, hãy ở lại cùng chúng thiếp, hãy ở lại nhà chàng, đừng bỏ quê hương xứ sở của mình trên mặt đất, nơi chàng cư ngụ. Bằng an, về Tây. Các tư tế ca, hỡi đại vương, hãy đi về Tây trong bình an. Than ôi, hoàng hậu nói, sao chàng nỡ vội ra bến đò đặng sang bờ bên kia. Hỡi các ngài tư tế, hỡi các thầy chiêm tinh, xin chớ vội, hãy để người ở lại, vì các ngài rồi sẽ hồi dinh, còn người tới cõi vĩnh hằng. Bằng an, về Tây. Tốp ca vẫn tiếp tục. Ví thần ưng bụng, đến ngày về cõi vĩnh hằng, chúng con lại hội ngộ cùng ngài, tâu hoàng đế, bởi ngài đang về xứ sở hòa hợp tất thảy mọi con người. Theo hiệu lệnh của quan thượng thư Hê-hô, các cung nữ gỡ hoàng hậu ra khỏi chân pharaoh, đưa bà về tư phòng. Ngự giá do các quan tư tế khanh xuất phát, quốc vương vận hoàng bào và đưa rước tựa khi ngài còn sống. Hộ giá đức vua bên hữu bên tả, đằng trước đằng sau gồm có các tướng quân, trưởng khố, pháp quan, đại văn quan, cung thủ, cấm vệ, và đông hơn cả là đám các tăng lữ đủ mọi phẩm hàm. Tại sân rồng, đám thị nữ quỳ sấp mặt gào khóc, quân lính bồng súng chào và tiếng kèn giòn giã tựa cuộc nghênh chào đức vua còn sống. Và quả thực, đức vua được khênh rước ra bến đò tựa ngài vẫn sống. Đoàn ngự giá tới bờ sông Nin, các tư tế đặt kiệu xuống thuyền vàng, dưới cái lọng màu huyết dụ tựa đức vua còn sống. Nơi đây hoa chất ngập ngự giá, đằng trước đặt tượng thần Anubis, tức là thần của người quá cố, và thuyền rồng bơi sang bờ bên sông Nin. Đám thị tỳ cung tần mỹ nữ khóc nức nở vĩnh biệt ngài. Cách hoàng cung độ 2 giờ đường, bên kia sông Nin, bên kia con kênh đào, đằng sau những cánh đồng màu mỡ và những cánh rừng trà là, giữa kinh đô Memphis và bình đồi Mummy là một biệt khu. Tất cả các công trình ở đây đều nhằm phụng sự người quá cố, và chỉ có thợ ướp xác cư ngụ ở nơi đây. Khu này tựa hồ tiền sảnh của nghĩa địa đích thực, là cầu nối dương gian với cõi vĩnh hằng. Người ta đưa người quá cố tới đây để làm khâm ướp. Nơi đây khổ chủ mà cả với các tư tế già cả mai táng. Nơi đây người ta làm sổ vong nhân và băng tang quan tài đồ dùng bát đĩa đồ niêu cùng các pho tượng cho người quá cố. Đặc khu cách Memphis vài ngàn pasut này có tường bao quanh, đây đó có cổng vào. Đám rước thi thể pharaoh dừng lại trước cổng chính. Một quan tư tế gõ cổng. Ai đó? Bên trong có người hỏi. Osiris Mir Amen Ramet, chúa tể hai thế giới, tới gặp các người và đòi các người thu xếp cho chuyến viễn du vĩnh hằng của ngài. Một quan tư tế đáp. Than ôi! Chẳng lẽ đấng thái dương của Ai Cập đã tắt rồi sao? Đấng ban hơi thở và sự sống qua đời rồi chăng? Thánh ý của ngài là vậy, quan tư tế trả lời. Bây giờ các người hãy kính cẩn nghênh tiếp đức vua và cung phụng ngài hết thảy mọi thứ cần, thì mới mong thoát khỏi trừng phạt ở kiếp này và cả kiếp sau. Chúng tôi ắt thực thi như là ngài phán, giọng bên trong đáp lại. Bây giờ, các tư tế đặt ngự giá dưới chân cổng vào, đoạn vội vàng bỏ chạy ra xa, kẻo xú khí của vô vàn tử thi ở bên trong ập vào mình. Chỉ còn lại toán văn quan dưới sự điều hành của đại pháp quan và đại trưởng khố. Sau giây lát chờ đợi, cánh cổng rộng mở và trên chục người từ bên trong bước ra. Họ vận tế phục, mặt che kín mít. Trông thấy họ, đại pháp quan cất lời. Chúng tôi trao cho các người thánh thể của hoàng đế của chúng tôi và của các người. Các người hãy làm hết thảy những gì theo đạo tục. hãy lo thật chu tất để đấng đại vương quá cố này, khi về thế giới bên kia khỏi gặp phiền hà vì sai sót của các người. Quan đại trưởng khố tiếp lời: các người hãy cung phụng đấng quá cố này vàng, bạc, khổng tước thạch, ngọc bích, ngọc lam và những hương liệu quý hiếm nhất, để ngài chẳng thiếu thứ gì, để mọi thứ đồ tùy táng của ngài đều là hảo hạng. Ta, quan đại trưởng khố, lệnh cho các người làm như vậy. Còn ví có đứa đê tiện toàn dùng của sởm thay kim loại quý, dùng thủy tinh Phoenicia thay đá quý, thì hãy nhớ rằng hắn phải bị chặt cụt tay và móc mắt. Sẽ đâu vào đấy như ngài đòi, một trong những tư tế che mặt đáp. Rồi những người khác nâng ngự giá khênh vào bên trong khu người quá cố. Họ ca: ngài bằng an đi về Abydos, cầu chúc ngài bằng an tới biển Tây, Tebi, về Tây, về Tây, về miền công lý. Cánh cổng khép lại, đại pháp quan, đại trưởng khố cùng đám quan văn tùy tòng quay lại bến đò hồi cung. Trong khi đó, các tư tế che mặt đưa ngự giá vào đại sảnh, nơi chỉ làm khâm ướp thi thể của các đức vua và những quan đại thần được hưởng đặc ân của Pharaoh. Họ dừng lại ngoài tiền sảnh, thuyền vàng đứng trên bốn bánh, rồi họ nâng đấng quá cố ra khỏi kiệu. Trông này, một trong các tư tế che mặt thảng thốt kêu: đây, đây chẳng phải trộm thì là gì? Pharaoh qua đời trong cung thờ Osiris kia mà, vậy mà ngài phải vận tế phục này. Thế mà ở đây, trông này, vòng đeo tay bằng vàng bị thay bằng thau này, dây chuyền cũng bằng thau, nhẫn thì là ngọc giả này. Đúng rồi, một người khác đáp lại: kỳ thật, kẻ nào tước sạch của đức vua như vậy, tăng lữ hay là văn quan? Nhất định là tăng lữ rồi. Ôi, rồi tay của các người hẳn héo mòn, áo quần của các người nát tan cho mà coi. Vậy mà tên vô lại nọ cùng bạn đồng liêu của hắn dám mở miệng đòi chúng ta phải cung phụng đức vua băng hà tất thảy những gì tột hạng. Đâu phải bọn họ đòi, chỉ có đại trưởng khố đòi thôi. Tất cả chúng nó đều là một lũ trộm. Những người ướp xác vừa chuyện trò, vừa cởi hoàng bào bằng vàng, đoạn đặt thánh thể vào thuyền rồng. Thôi thì chăm sự nhờ các thần linh, một trong những người che mặt nói. Bây giờ ta đã có tân hoàng đế rồi, chắc ngài phải cho giới tăng lữ biết tay. Cái gì mà chúng lấy bằng tay ấy, thì phải trả bằng miệng. Ôi, người ta bảo rằng đây sẽ là một hoàng đế nghiêm trị, một người khác cướp lời. Ngài kết bạn với người Phoenicia sẵn lòng chung lưng đấu cật với Pencher, vốn chẳng phải là con tăng lữ chính gốc, cũng là con nhà nghèo tựa chúng ta thôi. Còn lính tráng thì lại kháo nhau rằng, dưới trướng tân Pharaoh hẳn được tha hồ mà đốt phá tiễu trừ. Và mới đây thôi, ngài đã đại phá quân Liby thật là vẻ vang đấy. Thế hiện giờ thì tân Pharaoh ở đâu? Một người khác hỏi. Ngoài sa mạc. Ôi, tôi chỉ lo ngài gặp sự chẳng lành trước khi về kinh đô Memphis. Kẻ nào mà dám đụng tới ngài á, khi ngài có quân đội đằng sau nè. Tôi sẽ không được mồ yên mà đẹp vì hoàng đế trẻ trung của chúng ta không xử sự với giới tăng lữ như là trâu với lúa. Thôi, cậu đừng có ngốc. Một thợ ướp xác nãy giờ vẫn im lặng cướp lời. Pharaoh ấy chọi sao nổi tăng lữ. Sao lại không? Thế có khi nào cậu nom thấy sư tử vồ kim tự tháp không? Chuyện tầm phào. Hoặc châu húc ấy. Thừa biết là húc sao nổi. Thế cuồng phong xô đổ kim tự tháp được không? Đầy à, đầy nói cho mà biết nhá. Sư tử, châu hoặc cuồng phong mà lật đổ được kim tự tháp, thì rồi mới đến lượt Pharaoh khuất phục được giới tăng lữ. dấu rằng đấng pharaoh này là một con sư tử, một con trâu và một trận cuồng phong trong một con người. Ơi, mấy người kia! Hai người từ trên cao gọi xuống. Đã xong chưa? Rồi, rồi. Có điều là hàm của ngài bị long. Người dưới tiền sảnh đáp. Thế nào cũng được, đưa ngay lên đây. Một giờ nữa thì Ishida phải vào thành. Một lát sau, người ta dùng dây kéo thuyền vàng cùng thi hài đức vua lên bao lơn nội sảnh. Từ tiền sảnh vào đại sảnh sơn màu xanh da trời trang trí vô số những ngôi sao vàng. Một chiếc cầu hình vòng cung chạy suốt chiều dài đại sảnh. Cắm vào bức tường bên kia, hai đầu cầu cao độ một tầng, còn tâm cầu thì bằng tầng rưỡi. Đại sảnh mô tả bầu trời. Cầu vòng cung là quỹ đạo của mặt trời trên bầu trời mà Pharaoh băng hà sẽ là thần Osiris. Tức thì mặt trời chuyển động từ đông sang tây. Bên dưới, đám đông tư tế chờ hành lễ đang bàn luận đủ chuyện tầm phào. Xong rồi! Có tiếng hô trên bao lơn. Tiếng chuyện trò im bặt. Trên cao, tiếng còng ba lần đổi lên. Và trên bao lơn xuất hiện thuyền vàng của đấng mặt trời. Trong đó có thi hài người quá cố. Bên dưới, bài ca chào mừng mặt trời vang lên. Đây, ngài hiện trong mây, đặng tách trời khỏi đất, rồi lại gắn đất với trời. Ngài nóng trong mỗi vật, ngài đang sống, ở chốn vĩnh hằng tồn tại mọi vật. Con thuyền từ từ di chuyển lên cao theo vòng cung, cuối cùng dừng lại nơi thượng đỉnh. Lúc này, dưới đầu cầu, một nữ tư tế đóng vai nữ thần Ishida cùng con trai Horius xuất hiện và cũng từ từ dịch chuyển lên đỉnh. Đó là hình ảnh mặt trăng chuyển động theo sau mặt trời. Từ đỉnh cầu vòng cung thuyền từ từ xuống thấp dần về tây, còn bên dưới lời ca lại nổi lên. Thần hóa thân thành mọi vật, hồn Suzu có trong mọi thần linh. Ngài là thân thể người sống, đấng tạo cây chịu quả. Ngài thủ sướng những trận lụt nặng phù sa. Thiếu ngài chẳng gì sống nổi trên thế gian. Thuyền vàng biến khỏi bao lơn đầu phía tây. Ishida cùng Horius đứng trên đỉnh cung tròn. Lúc này, một toán tư tế chạy lại chỗ thuyền ngựa, nâng thi thể Pharaoh ra, đặt lên bàn cẩm thạch. Coi như Osiris đi nghỉ sau một ngày khó nhọc. Rồi một thợ ướp xác đóng vai thần Chiffon tiến lại chỗ người quá cố. Đầu đeo chiếc mặt nạ dữ tợn, tóc giả màu hung bù xù, lưng khoác da dã thú, tay cầm con dao đá Ethiopia. Lão dùng dao đá nạo gan bàn chân đấng quá cố. Này Chiffon ơi, em làm gì người đang yên giấc đó? Ishida trên bao lơn hỏi. Ta cạo chân anh Osiris của ta, trong bụi trần khỏi làm nhơ thiên giới. Người ướp xác đóng vai Chiffon trả lời. Cạo xong gan bàn chân, người ướp xác lấy một đoạn dây kim loại uốn cong cắm sâu vào trong mũi người quá cố và rút não. Tiếp đó, lão rạch bụng và nhanh chóng lôi nội tạng tim phổi ra ngoài. Cùng lúc, đám người phụ việc cho Chiffon mang tới 4 chiếc tiểu có chạm đầu 4 vị thần. Hep, Emshep, Yuamifra và Quibsenef. Họ bỏ vào mỗi chiếc tiểu đó một cơ quan nội tạng của đấng quá cố.